Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong mà Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, qua tập số 246. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Lâm, bạn ủng hộ qua Momo bộ truyện Yêu Tôn với lời nhắn là gửi anh Phong cà phê đọc truyện. Cảm ơn Lâm. Và cảm ơn một bạn có tài khoản thẻ VP Bank đuôi là 7393 có ủng hộ Tiến Phong, mà cũng không biết là chuyện gì nên mình xin phép cảm ơn ở bộ truyện Yêu Tôn này có nhiều view hơn. Cảm ơn các bạn. Ồ, Kim Jizu lại donate anh qua Super Chat. Cảm ơn Kim Jizu nhá, admin Kim Jizu. Hình như buổi live stream nào em cũng donate sao nhỉ. Xin chào tất cả anh em đang xem live stream. Và chúng ta sẽ vào diễn biến tập truyện 246 Yêu Tôn. Và có Xích Tâm nhé. Và có các khủng bố xuống lại nữa. Yêu Tôn tập 246. Bốn bề yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn Quý Âm. Quý Âm run rẩy, nàng có thể cảm nhận rõ tu vi của nàng đang dần tiêu tán. Nhân quả mà bản thân tu luyện dường như là bị một cỗ lực lượng kinh người quấy nhiễu, trở thành phương thức mà đối phương dùng để giam cầm mình. Điều này không thể nào. Tâm thầm nàng chấn động. Kể từ khi nàng tu hành nhân quả cho tới nay, chưa bao giờ gặp phải tình huống vậy. Điều này với nàng mà nói quá kinh khủng. Người Quý Âm sắc mặt tái nhợt, nhìn Mạnh Hạo. Lúc này ở trên người của nàng, một sợi nhân quả sau cùng cũng đã chui vào cơ thể, hóa thành một bộ phong ấn. Thân thể của nàng hoàn thiện, hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người. Đó là một nữ tử mặc váy đen. Sự tái nhợt của nàng đối lập với màu đen của y phục, khiến cho cả người nàng lộ vẻ hư nhược trước nay chưa từng có. Ngươi làm sao mà làm vậy được? Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng, bước lên trước một bước, trực tiếp ở bên cạnh Quý Âm. Quý Âm đã mất đi toàn bộ tu vi, căn bản không cách nào có thể vùng vẫy, bị Mạnh Hạo trực tiếp tóm lấy thu vào trong túi trữ vật. Giờ khắc này người xung quanh đều là kinh hãi, ai nấy khi nhìn về phía Mạnh Hạo đều cảm thấy trên người hắn tựa như có ẩn chứa sự thần bí khó dò. Trận chiến này người ngoài xem không hiểu, duy chỉ có Mạnh Hạo và Quý Âm, bọn họ mới có thể hiểu được chỗ đáng sợ của đối phương. Trảm nhân quả của Quý Âm, một khi bị chém phải, Mạnh Hạo đã từng trải qua nên biết điểm kinh khủng của nó. Còn cấm nhân quả của hắn chính là khắc tinh của nhân quả đạo. Nhân quả càng nhiều, cấm chế càng mạnh, mức độ kinh người của pháp này chuyên để đối phó với người Quý gia. Giết hắn. Kẻ này nếu không chết, tạo hóa tất cả sẽ đều trong tay hắn, không thể giữ lại mạng cho hắn được. Thái Dương Tử, Lý Linh Nhi, Tôn Hải, còn có Tống La Đan, Phương Vân Dịch đều đã bị hắn bắt đi. Nay lại thêm Quý Âm nữa. Kẻ này đã gây ra đại họa ắt phải chết không nghi ngờ. Hắn nhất định sẽ phải chết. Hắn tuy mạnh, nhưng mà chỉ có một người có thể đối kháng với nhân quả đạo. Ở trên người hắn nhất định có chí bảo, rất có khả năng là tạo hóa của tiên cổ đạo tràng. Xung quanh lập tức có người lên tiếng, âm thanh mơ hồ bất định, tràn đầy ý khích bác của mọi người giết Mạnh Hạo. Cùng với sự vang vọng của âm thanh, ánh mắt của mọi người xung quanh đều chớp động. Bọn họ không phải là không nghe ra ý trong lời nói, lời nói này cũng không phải là không có đạo lý. Ngay khi nội tâm mọi người dậy sóng, Mạnh Hạo đứng giữa không trung, sát cơ chợt lóe, điện quang ở lôi đỉnh lượn lờ, thân ảnh hắn chớp một cái biến mất. Khi xuất hiện đã bất ngờ ở đứng bên cạnh thân ảnh đội nón che. Mạnh Hạo vừa mới xuất hiện, người đội nón che sắc mặt bỗng đại biến. Người ban nãy lên tiếng chính là hắn. Lúc này hắn đang lùi về sau, nhưng mà tốc độ Mạnh Hạo nhanh hơn, trực tiếp đuổi theo. Tám thành chân tiên hoàn toàn bạo phát, ở trong tiếng đổ ầm ầm, liên tục bảy quyền trực tiếp đánh một mạch đánh thanh niên này thành cắm. Sau khi lấy nón tre thu vào trong túi chữ vật, mấy chục thân ảnh ở xung quanh hô hoán tránh ra. Tại nơi cách đó không xa, hàng trăm người đồng loạt bay tới, muốn quần công giết chết Mạnh Hạo. Các người không cần nóng vội ra tay làm gì. Từ nay về sau, cho đến khi các người rời khỏi Nam Thiên Đại Địa, khoảng thời gian đó, ta sẽ chơi với các người một trò chơi. Một cuộc đi săn. Mạnh Hạo thản nhiên lên tiếng, thân thể vừa lắc, di hình hoán vị chớp mắt ra xa. Trước đây khi hắn là ngũ thành chân tiên, ở trong cục diện chém giết hắn đã có thể thoát ra. Nay bát thành chân tiên, hắn muốn đi, người ở đây không cách nào có thể giữ hắn lại được. Duy chỉ có thanh âm của hắn vang vọng khắp bốn phương tám hướng, khiến cho tất cả những ai nghe thấy thì trong lòng đều là kinh hãi. Mạnh Hạo thân ảnh hóa thành cầu vồng, thoát cái đã đi xa. Phía sau mấy trăm người truy kích, nhưng mà tại đây, bọn chúng kẻ thù, kẻ thì tu vi không bằng Mạnh Hạo, kẻ thì không thể giải trừ phong ấn, cộng thêm khả năng di hình hoán vị vô cùng nghịch thiên của lôi đỉnh. Cứ vậy mà mấy canh giờ, bọn họ liền mất dấu của Mạnh Hạo. Hàng trăm hàng ngàn con người cùng trầm mặc, trong đó có một số dứt khoát bay đi, lựa chọn từ bỏ muốn rời khỏi Nam Thiên Đại Địa, nhưng mà vẫn có không ít người trong lòng bất cam. Nhất là những tiểu chủ của những gia tộc tông môn bị Mạnh Hạo bắt giữ, thế lực kia là không thể rời đi, chỉ có thể túm tụ vào một chỗ cùng tìm kiếm Mạnh Hạo. Tạo hóa của tiên cổ đạo tràng cho tới hiện tại đã hoàn toàn không còn huyền niệm, tất cả đều đã bị Mạnh Hạo thu hoạch. Có thể tưởng tượng ra được, cùng với sự rời khỏi của đám người, tên tuổi của Mạnh Hạo không lâu sau cũng theo đó mà truyền khắp đệ cửu sơn. Giờ khắc này sơn mạch, Mạnh Hạo thân thể vô thanh vô thức đi về phía trước. Hắn mang một cái nón che, vật này rất thần kỳ, sau khi đội lên tiền có thể che giấu hơi thở, không bị người khác phát hiện, thậm chí ngay cả bộ dáng cũng đều có thể biến đổi. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi đi, vật này trông có chút cạch cỡm, cho dù hình dáng và hơi thở đều thay đổi, nhưng nón che vẫn ở nguyên trên đầu. Người có tâm nhìn cái liền có thể nhận ra được. Nhưng chiếc nón che còn có một tác dụng khác, đó là khi đội lên liền có đại đạo chi âm quanh quẩn ở bên tai. Mặc dù có chút mơ hồ nghe không rõ, nhưng mà âm thanh lọt vào tai đã có thể khiến cho trong lòng người tĩnh lặng. Mạnh Hạo cảm thấy vật này không tồi, vì vậy liền đội lên đầu. Khi đi về phía trước, hắn sờ sờ mấy cái túi chữ vật trên người. Vật phẩm trong túi chữ vật của Vương Mộc không ít, khiến cho Mạnh Hạo nhìn mà sáng cả mắt. Còn có mấy cái đám của đám hộ đạo giả, rất phong phú. Phát tài rồi. Đám thiên kiêu ở ngoài kia, đứa sau càng lắm tiền nhiều hơn cả đứa trước. Mạnh Hạo hai mắt sáng như là sao. Sau khi thu hồi lại mấy cái túi chữ vật, liền đắc mình phi thẳng ra phía trước. Một canh giờ sau, tiếng nổ vang vọng, mặt đất chấn động. Có tiếng giống nổ truyền ra, thảm thiết mà động trời. Đây là nơi đoàn người Huyết Lan giáo của Tam giáo Lục tông đang ở. Thời gian một nén hương trước, Mạnh Hạo bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp ra tay, nhưng mà không có giết người. Sau khi đánh trọng thương tất cả mọi người, liền thu lấy túi chữ vật. Hắn vốn dĩ định đi rồi, nhưng mà sau khi thần niệm quét qua túi chữ vật của một tên thiên kiêu trong Huyết Lan giáo, hắn liền giận dữ. Những túi chữ vật này không phải đều trống không, nhưng mà rõ ràng đã đạp bị giảm đi phân nửa, tự như là trước đây tại chỗ này đã từng bị người khác cướp sạch vậy. Chết tiệt! Mạnh Hạo xoay người, đánh cho đám người Huyết Lan giáo một trận nữa. Mấy tên hộ đạo giả của Huyết Lan giáo cơ hồ là muốn nổi điên, nhưng mà không thể giải trừ phong ấn, nên chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Cho dù bọn chúng có là thiên kiêu, bị ép giết, ép viết giấy nợ, thì cũng chỉ có thể nhịn. Bọn chúng đối với tên Mạnh Hạo này đã hận tới mức không cách nào hình dung được. Nam Thiên Đại Địa các ngươi đều là cường đạo, đều là giặc cướp mà. Trong thiên kiêu Huyết Lan giáo, có một nữ tử cũng là sắp sửa bật khóc đến nơi rồi. Yên tâm, ta sẽ giúp các người báo thù, dám cướp mối làm ăn của ta. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, thoát cái đã rời đi. Lại ba canh giờ trôi qua. Tại một chỗ khác trên sơn mạch, dao động thuật pháp đã truyền ra xung quanh. Đây là người đoàn Thanh Liên Thiên của Ngũ Đại Thánh đang ở. Kết cục cũng giống hệt Huyết Lan giáo. Tại nơi này Mạnh Hạo là vô địch rồi. Nếu hắn đi qua, nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Sau khi Hùng Hổ đánh trọng thương tất cả mọi người, Mạnh Hạo thu lấy túi chữ vật. Lần này xem như là cũng có phong phú, vẫn chưa bị kẻ khác nhanh chân tới trước một bước. Ngày kế tiếp, Mạnh Hạo thường xuyên lui tới, thi thoảng cũng có đánh giết, nhưng mà chủ yếu chỉ là đả thương thôi. Nhưng mà cho dù là như vậy thì cũng đều khiến cho người người oán hận, thậm chí đã không ít người, không ít thế lực lựa chọn rời đi, bay thẳng ra khỏi Nam Thiên Đại Địa. Cho đến khi đặt chân vào tinh không, ai nấy mới thở ra nhẹ nhõm. Tu vi của đám hộ đạo giả cũng đều đã khôi phục. Mặc dù hận Mạnh Hạo tận xương, nhưng mà không cách nào có thể bước chân lại vào tinh tú, chỉ có thể mang hận dậm chân rời đi. Đây chính là dọn sạch chiến trường. Một mình Mạnh Hạo đối kháng với thiên kiêu và hộ đạo giả của gia tộc tông môn thuộc về đệ cửu Sơn Hải, trực tiếp tại dãy sơn mạch này bắt đầu dọn dẹp. Phàm là những kẻ bén ta vô tình gặp được đều không thoát khỏi cái vận mệnh bị cướp, nhất là những tên miệng túi trống rỗng đều phải viết giấy nợ. Nếu gặp phải kẻ không phối hợp thì Mạnh Hạo trực tiếp lôi tóc kẻ đó kéo đi, như là đối phó với Tôn Hải năm đó. Tiếp đó, ngày càng nhiều tông môn gia tộc lựa chọn rời đi. Ngay cả Thái Dương Sơn cùng Lý Gia thì cũng không có rời đi không được. Họ không dám tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Chỗ này đối với bọn họ mà nói là nguồn gốc của sự đau khổ. Rõ ràng có tu vi cường hãn, vậy mà lại bị phong ấn, bị một tên tiểu bối như là Mạnh Hạo đánh bại, khiến cho tâm tâm của bọn họ sớm bị phát điên. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo tìm kiếm cả một ngày cũng không phát hiện ra có người ở bên trên sơn mạch này. Ngẫm nghĩ một hồi, chắc hẳn là không còn ai. Khi hắn đang định rời đi thì bước chân bỗng ngừng lại, xoay người nhìn về hướng đằng xa. Với tu vi lúc này quán, mơ hồ có thể cảm nhận được một chút dao động ở phía đằng xa kia. Còn có kẻ chưa đi? Mạnh Hạo rất ngạc nhiên. Mấy ngày nay hắn hăng say dọn dẹp chiến trường, vốn tưởng rằng không ai sẽ chọn ở lại đây, vậy mà giờ lại thấy có kẻ không đi. Mạnh Hạo thoát cái rời đi. Không lâu sau, hắn trông thấy tại trong sơn mạch có bốn người đang vận chuyển tối đa tốc độ tiến về phía trước. Trong đó có một người chính là Phương Hương San. Hai bên là hai hộ đạo giả, phía sau cùng là một lão giả, chính là một trong những hộ đạo giả của Phương Vân Dịch. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo khiến cho bốn người sắc mặt đại biến. Hai thân bà lão lập tức bước ra, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Sắc mặt của Phương Hương San biến hóa, nhìn Mạnh Hạo với sự khiếp sợ. Những kẻ khác đều đã đi cả rồi, sao các người vẫn chưa đi? Mạnh Hạo nhìn bốn người lên tiếng hỏi. Hắn vừa nói ra câu này, sắc mặt của Phương Hương San liền biến chuyển. Hai bà lão lập tức xông lên, trực hướng Mạnh Hạo. Điều chủ, mau đi, đi tìm tộc thú Phương Tú Phong của ngươi. Đi tìm được hắn, ngươi sẽ an toàn. Khi hai bà lão xông về phía Mạnh Hạo, lão già kia tóm lấy Phương Hương San, tức tốc triển khai toàn bộ tốc độ, hóa thành một đạo cầu vòng bắn đi. Bọn họ trước đó vô cùng thận trọng, chính là sợ dẫn dụ người tới. Hiện tại mắt thấy Mạnh Hạo đã xuất hiện, liền không cần ẩn giấu tung tích nữa, nên tốc độ rất nhanh. Mạnh Hạo nghe thấy ba từ Phương Tú Phong, không nhịn được ho khan một tiếng. Đang muốn nói cái gì đó thì hai bà lão kia áp tới, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Khói độc tản ra, ở bên trong mơ hồ ẩn chứa u quang lóng lánh. Nơi khói độc đi qua, cỏ cây bốn phía lập tức khô héo. Mạnh Hạo nhíu mày, tay phải nâng lên đánh xuống một trường. Thôn Sơn Quyết lập tức huyễn hóa ra sơn mạch, tung hoành bát phương, trực tiếp chấn áp lão nhị. Nộ ầm ầm truyền ra, nhị lão toàn lực xuất thủ, tu vi ngụy tiên tu vi hoàn toàn bạo phát, kiên quyết cản trở bước chân của Mạnh Hạo kia. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, khi phất tay pháp tướng liền biến ảo, một quyền nện xuống mặt đất. Khi mặt đất không ngừng vỡ vụn, huyết yêu đại pháp ầm ầm vận chuyển. Hắn quyết định không đuổi bắt nữa, mà tại đây đấu pháp với nhị lão. Một nén nhang sau, tiếng độ ầm ầm kinh thiên, nhị lão phun ra máu tươi, thân thể khô héo, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Người nào người nấy sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo sự oán độc. Người chết chắc rồi. Nơi này là Nam Thiên Đại Địa, Phương gia ta có cường giả ở chỗ này trấn thủ, người dám đối với ta như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không giết các người, chết tự mình tìm chết. Mạnh Hạo lạnh giọng lên tiếng, xoay người thoát cái liền đuổi theo truy kích. Hắn luôn cảm thấy Phương Hương San kia có cái gì đó không đúng. Ở đây mọi người lũ lượt rời đi, tại sao bọn họ vẫn còn ở lại chỗ này tới bây giờ? Mà điều quan trọng là ban nãy Mạnh Hạo vừa mở miệng, Phương Hương San kia sắc mặt liền đại biến. Hay là nơi này còn có tạo hóa gì mà ta chưa thu được? Mạnh Hạo rất tò mò, vội vã rời đi phía sau hắn. Vội vã rời đi. Phía sau hắn nhị lão sắc mặt biến hóa, cắn răng bay lên đuổi theo hướng Mạnh Hạo. Giờ khắc này bên ngoài Nam Thiên Tinh, trong Vô Tận Tinh Không, đột nhiên có 9 trận pháp cực lớn xuất hiện, quang mang vô tận. Trận pháp vận chuyển trong tiếng nổ ầm ầm. Ở trong 9 đại trận này, bất ngờ xuất hiện hơn 10 thân ảnh. Những thân ảnh này đều mơ hồ, hiển nhiên là không phải là bản thể, mà là thần niệm phân thân biến thành, có thể coi là thần niệm. Sự xuất hiện của chúng khiến cho tinh không gợn sóng, từng đồng uy áp cường đại trực tiếp phủ xuống Nam Thiên Tinh. Cùng lúc đó, trong mười mấy người mới đến này lập tức có thanh âm truyền ra, Phương đạo hữu, chuyện tiên cổ đạo tràng. Thôi, Quý Mỗ chỉ hy vọng quý ông của tộc ta quay trở lại, xin Phương đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Thái Dương Sơn ta có thiên kiêu bị bắt tại đây, xin Phương huynh thả người đi. Lý gia ta luôn có quan hệ sâu xa với Phương gia ngươi, vì hà cớ gì mà lại tại nơi đây? Hậu bối Lý Linh Nhi bị bắt, nó là một con bé, một khi không giữ được trong sạch, Lý gia ta có thể nhịn. Nhưng Phương Tú Phong, ngươi đừng quên Lý Linh Nhi có hôn ước với nhà ngươi. Phương huynh, con cháu của Tống Mộ cũng bị bắt nơi này. Phương huynh, ngươi và ta năm đó mới gặp mà như đã quen từ lâu, ngươi xem. Phương huynh, giáo tông của Đế Tiên giáo ta đã chấp hữu của ngươi, tông giáo bế sinh tử quan không thể đi ra ngoài, ngươi cấp cho chút thể diện đi. Tôn Hải đó là hậu bối nhất mạch của ta. Phong đại ca, lão tổ đối với chuyện này cũng rất là bất đắc dĩ, để cho ta tới tìm ngươi. Con trai của ta cũng chính là cháu của ngươi, Phương Vân Dịch cũng bị bắt rồi. Khi thanh âm quanh quẩn vang vọng ở trong Đông Thổ Đại Đường, Thủy Đông Lưu lắc đầu cười, thân thể mơ hồ biến mất. Phương Tú Phong hai vợ chồng cười khổ, cấm chế trước tiên cổ đạo tràng sau khi biến mất, bọn họ thấy được từng tràng cảnh đã phát sinh, cũng nghe được một số chuyện. Tiểu tử này, Phương Tú Phong thở dài, hắn cảm thấy có chút đối lý. Nếu những người ngoài kia vừa tới liền giữ mồm, ngược lại còn dễ xử lý. Đằng này ngôn từ nói đều rất ôn hòa, nhất là những người thực sự có quan hệ tốt với hắn. Điều này khiến cho Phương Tú Phong có chút ngượng ngùng. Thê tử bên cạnh, mẫu thân của Mạnh Hạo thì mặt mày hớn hở, vô cùng đắc ý. Sau khi hai người liếc nhau, Phương Tú Phong chịu hơi trầm ngâm, tay phải bỗng nhiên hướng về phía bầu trời xung lên. Lập tức bầu trời chấn động, xuất hiện một vết rách lớn. Trong tinh không kia hơn 10 đạo thân ảnh nháy mắt ập tới. Sự xuất hiện của mười mấy người này lập tức khiến cho Nam Thiên Tinh chấn động, uy áp mơ hồ tràn ngập. Thân ảnh của bọn họ vẫn mơ hồ như cũ. Nơi này dù sao cũng là Nam Thiên Tinh, tại đây bọn họ không thể không cẩn thận một chút. Sau khi ôm quyền cúi đầu hướng hai vợ chồng Phương Tú Phong, Phương Tú Phong cười khổ, chưa vì đạo hữu, chuyện này thôi, ta dẫn mọi người đi xem một chút, chắc là các người hậu bối bình an thôi. Những người này cũng đều là rất khách khí. Đối với Phương Tú Phong tại nơi này, bọn họ không có muốn đắc tội. Dưới sự chỉ dẫn của Phương Tú Phong, cả đám người hóa thành cầu vồng hướng thẳng tới tiên cổ đạo tràng. Khe nứt to lớn trên bầu trời, tu sĩ khắp cả Đông Thổ đều có thể nhìn được. Khi Mạnh Hạo đang truy kích Phương Hương San, cũng ngẩng đầu nhìn lên, bỗng chột dạ. Nhưng mà chớp mắt đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục truy kích. Phương Hương San ở phía trước, lão giả bên cạnh tóm lấy cánh tay của nàng, triển khai tốc độ cao nhất, không tiếc thi triển bí pháp, huyết độn mà đi. Nơi này vốn gần ranh giới sơn mạch, khi hai người bỏ chạy liền tiến tới ngày càng gần. Không bao lâu, trực tiếp chạy ra khỏi sơn mạch, hóa thành hai đạo cầu vồng, đang muốn xông về phía Đông Thổ Đại Đường, thuộc vệ thành của Phương gia. Mà Mạnh Hạo lúc này cũng đã đuổi tới. Hai bà lão sau lưng hắn mang theo sự oán độc đuổi tới. Chỉ cần tìm thấy được tộc thúc của ngươi thì tất cả đều có thể giải quyết. Cái tên Mạnh Hạo này ắt phải chết không thể nghi ngờ gì. Lão giả lo lắng nói với Phương Hương San. Phương Hương San cắn môi gật đầu. Trong lòng nàng tràn ngập kinh hoàng, nhưng mà cũng tin rằng chỉ có lần này được tộc thúc, chỉ có lần này tới chỗ của tộc thúc, tất cả nguy cơ đều có thể hóa giải được. Hơn nữa còn có thể khiến cho tên Mạnh Hạo phải trả giá. Nàng cho là như vậy. Lão già cũng cho là như vậy. Còn có hai bà lão mang theo ánh mắt oán độc ở phía sau Mạnh Hạo cũng cho là như vậy. Tộc thúc tọa trấn Nam Thiên Tinh, bất kỳ ai gây bất lợi cho Phương gia, người nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Tộc thúc người cho dù có yêu cầu đối với việc tiếp nhận Nam Thiên Đại Điện, nhưng mà dẫu sao hắn cũng là người của Phương gia. Tên Mạnh Hạo kia vô cùng độc ác, ắt là phải chết. Chỉ cần thấy được tộc thúc, Mạnh Hạo kia chết chắc rồi. Cho dù sư môn quán của ở Nam Thiên Đại Địa có căn cơ thâm sâu đến bậc nào cũng không cứu được hắn rồi. Hai người ở phía trước, Mạnh Hạo ở phía sau, hai bà lão ở sau nữa, năm người giết lên xông ra khỏi sơn mạch. Mạnh Hạo tay phải nâng lên tóm về phía trước, ầm một tiếng, lão già đang lôi Phương Hương San chạy thân thể run rẩy mãnh liệt, phun ra một ngụm máu. Tránh một kích này của Mạnh Hạo, thần sắc của lão càng trở nên oán độc hơn, tiếp tục mà bỏ chạy. Hai bà lão sau lưng Mạnh Hạo cũng lo lắng xuất thổ, tiếng độ ầm ầm vang lên. Mạnh Hạo, ngươi đừng có mà quá đáng. Nơi đây đích thực là Nam Thiên Tinh, nhưng mà nơi đây cũng là đất mà Phương gia tọa trấn. Ngươi hôm nay phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, đang định tiếp tục ra tay. Hắn cũng không định có giết người, chỉ là muốn rà soát cái túi trữ vật của Phương Hương San kia một chút. Nhưng mà tại lúc này, ở trên bầu trời phía xa, bỗng nhiên hơn chục đạo thân ảnh di chuyển với tốc độ khó mà hình dung, như là xúc địa thành thốn, như là dịch chuyển thời không, chớp mắt đã tới gần. Người cầm đầu chính là phu phụ Phương Tú Phong. Sau lưng bọn họ là mười mấy cường giả tới từ các gia tộc tông môn. Phu phụ Phương Tú Phong liếc mắt thấy Mạnh Hạo, Phương Tú Phong trợn mắt. Mà mẫu thân Mạnh Hạo nhìn thì như là nghiêm túc, nhưng mà trong đáy mắt lại là ý cười. Mạnh Hạo trông thấy bọn họ, sự chột dạ trong lòng lại nhiều lên một chút. Lão già và Phương Hương San cũng nhìn thấy nhóm này, sắc mặt lập tức lộ lên vẻ vui mừng. Còn hai bà lão thì tựa như là cười lớn. Tộc thúc cứu con! Phương Hương San lập tức lên tiếng. Lão già sau lưng nàng ta kích động không thôi, ôm quyền vái lệ với Phương Tú Phong. Tham kiến Phương Tột! Hai bà lão đồng thời dừng lại, nội tâm tràn đầy kích động cùng vui sướng. Quay quanh Mạnh Hạo phong kín đường lui quán, thần sắc lộ ra sát cơ mãnh liệt. Mạnh Hạo đối với bọn họ đã là người chết rồi. Sau đó ôm quyền hướng phu phụ Phương Tú Phong. Bái kiến Phương Tôn. Mạnh Hạo sờ sờ mũi, cũng không tiện tiếp tục truy kích, dứt khoát đứng tại chỗ. Phu phụ Phương Tú Phong đã xuất hiện giữa không trung, mười mấy cường giả sau lưng bọn họ cũng lần lượt xuất hiện. Cho dù mơ hồ, nhưng mà uy áp mạnh mẽ hình thành nên khí thế khiến cho bầu trời tối sầm lại. Ánh mắt những người này phút chốc đều đã đặt trên người Mạnh Hạo, giống như là từng ngọn núi che nép xung quanh, trực tiếp phong ấn bát vực. Tộc thúc, con đã San Nhi đây, xin tộc thúc làm chủ cho con. Phương Hương San kích động lên tiếng, sự ấm ức sốt ruột cả chặng đường giờ khắc này đã không thể nhịn được nữa. Phương Tôn, hắn là Mạnh Hạo, cái này lòng dạ ác độc, vô sỉ đến cùng cực. Hắn đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ để bắt giữ Vân Dịch, cái này không thể giữ. Hắn không những bắt Vân Dịch mà còn làm nhục thần nữ Phàm Đông Nhi của Cửu Hải Thần Giới, thậm chí còn bắt giữ thiên kiêu của các gia tộc các tông môn khác, hèn hạ vô sỉ đến cực hạn. Không sai, việc này quá là đáng. Chính là hắn đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ để cướp đi toàn bộ tạo hóa của tiên cổ đạo tràng, khiến cho người giận sôi. Người này xấu xa vô cùng. Đầu tiên hắn ở bên ngoài đạo tràng chôn địa lôi, để tất cả mọi người đều có bị tổn thất. Sau đó lại ở bên ngoài tiên cổ đạo tràng giả dạng hộ đạo giả, còn tự xưng là người quét rác nữa. Quả thực là vô sự đến cùng cực mà. Một mình hắn chiếm cứ tiên cổ đạo tràng, bất kỳ ai tiến vào cũng không nói. Đằng này lại dùng cái thủ đoạn hèn hạ vơ vét đánh cướp của người khác, đã không ít đồng đạo đều bị ám hại. Lão già và hai bà lão lập tức lên tiếng, thanh âm tỏ ra thỏa mãn khi nhìn Mạnh Hạo ánh mắt oán độc như là nhìn người chết rồi vậy. Phương Hương Sàn cũng hơi rơi nước mắt, tiếp tục cúi đầu hướng về phu phụ Phương Tú Vọng. Thúc thúc thầm thầm, kẻ này truy sát còn tới đây, nếu không phải là gặp được hai người, Sàn Nhi nhất định sẽ bỏ mạng tại đây, sẽ không còn được trông thấy hai người nữa đâu. Nàng không phải là dòng chính của Phương gia, nên chỉ có thể xưng hô thúc thúc. Nếu là dòng chính trực hệ thì phải là xưng hô Phương Tú Phong là đại bá. Dù sao trong dòng chính thì Phương Tú Phong là trưởng tứ, trưởng tử, còn Mạnh Hạo là trưởng tôn. Mấy người này liên tục lên tiếng khiến cho phu phụ Phương Tú Phong sắc mặt trầm xuống. Mạnh Hạo thì càng chột dạ, mặt không khỏi lộ ra cái vẻ xấu hổ, ngượng ngục. Mười mấy người đằng sau Phương Tú Phong, có người lập tức cười lạnh, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Thì ra người chính là cái tên tiểu bối Mạnh Hạo à? Hay cho một tên Mạnh Hạo, còn không thả thiên kiêu của Thái Dương Sơn ta ra, theo lão phu về Thái Dương Sơn chuộc tội đi. Thiên kiêu linh nhi của Lý gia ta giờ đang trong tay của ngươi, lập tức quỳ xuống tự phế tù vị, móc hai con mắt coi như là chuộc tội cho ta. Thiên kiêu Tống La Đan của Tống gia ta, làm người ngay thẳng tu vi bất phàm, lại bị ngươi bắt giữ, nhất định cho ngươi sử dụng cái thủ đoạn hèn hạ. Tôn Hải chắc chắn ở chỗ ngươi, còn không giáo giá, niệm tình người trẻ tuổi non dạ, lão phu sẽ thấy cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi một phen. Nếu không có phu phụ Phương Tú Phong ở đây, ai trong số mười mấy người bọn họ đều có thể ra tay bất kỳ, nhắm mắt liền giết chết được Mạnh Hạo. Lúc này đây nói chuyện qua lại khiến xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt phu phụ Phương Tú Phong cũng lạnh lẽo như vậy. Thúc thúc thầm thầm, trong tay người này còn có thiên cổ đạo lệnh. Phương Hưng Sàn sau nhìn sắc mặt của mọi người, trong lòng vui vẻ, lập tức lên tiếng, khi nhìn về phía Mạnh Hạo cũng là đầy vẻ oán độc. Các vị tiền bối, Phương Tôn, ở trên người kẻ này không những là có tiên cổ đạo lệnh, mà còn có cả thanh đồng đăng. Chính là chiếc đèn này khiến cho hắn ta bát thành tu vi chân tiên. Lão già vội vàng lên tiếng, hai bà lão cũng lập tức nói theo. Tất cả mọi người xung quanh giống như là đều nhìn xoáy vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cúi đầu, giống như là những đứa trẻ mắc lỗi, càng thêm xấu hổ. Lời bọn họ nói có đúng không? Phương Tú Phong nhìn Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Cũng không có tốt như lời bọn họ nói, còn đâu phải là cố ý. Mạnh Hạo chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn cha mẹ nhỏ giọng nói. Lời nói giữa Phương Tú Phong và Mạnh Hạo, đám người Phương Hưng San không phát giác ra cái gì. Nhưng mà trong mười mấy cường giả, lại có người nội tâm vừa động, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Phương Tú Phong hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, trực tiếp đánh tan uy áp xung quanh Mạnh Hạo. Một màn này trông có vẻ tầm thường, nhưng mà rơi mắt người có tâm, nội tâm liên tục chấn động. Hình như giữa Phương Tú Phong và kẻ kia có gì đó không đúng. Cường giả đến từ Đế Tiên giáo hai mắt hơi co lại. Người từ Quý gia ánh mắt cũng chớp động, nhìn Mạnh Hạo rồi lại nhìn Phương Tú Phong, suy tư. Còn không mau thả người. Phương Tú Phong nhíu mày, nhìn Mạnh Hạo, lúc lên tiếng trong mắt lộ vẻ nghiêm khắc. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, trong lòng đắn đo. Nhưng nhìn mẫu thân, rồi lại nhìn phụ thân, thần tình giả ý kia, cũng đành thở dài, vỗ túi chứ vật. Đầu tiên là thả Tôn Hải. Tôn Hải sau lưng không có quần áo, bộ dáng làm lũng, thần sắc chật vật. Nhưng mà khi vừa xuất hiện, hắn lập tức ôm quyền hướng về phía Mạnh Hạo, trên mặt lộ vẻ a du. Phương huynh, Tiểu Hải xin thỉnh an huynh. Hắn đang định tiếp tục, bèn nhìn sang người xung quanh Mạnh Hạo, bỗng chốc hít vào một hơi, thân thể run rẩy lộ ra vẻ kích động. Mà cường giả Đế Tiên giáo bên cạnh Phương Tú Phong lúc này sắc mặt cũng khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Hải. Lời ban nãy Tôn Hải nói ra quả thực là mất mặt. Tôn Hải trong lòng run lên, nhưng mà lại không sao áp chế được sự kích động trong lòng, nước mắt cũng là sắp tan chảy. Đại bá, cứu con. Tôn Hải nhìn cường giả Đế Tiên giáo lập tức hét lớn: "Đại bá, con là người bị người ta ép, cái tên khốn vô sỉ này ép, mọi người không biết đâu, hắn tàn bạo vô cùng, lấy đi túi chữ vật của con, cướp đi tất cả đồ vật, lại còn ép con viết giấy nợ nữa." "Con không đồng ý." "Vậy là hắn ta túm lấy tóc con, dùng hết sức ép con, người xem, áo sau lưng con cũng chả còn đây, con đã bị ép đấy." Khi thanh âm Tôn Hải thê lương vang vọng, người xung quanh có thể cảm nhận được những gì mà hắn ta đã trải qua và gặp phải trong quãng thời gian này nhất định là thê thảm vô cùng. Mạnh Hạo trợn mắt, cười lạnh nhìn Tôn Hải, không nói gì. "Nhìn cái gì? Tiểu tử, người chết chắc rồi." Tôn Hải xoay người, hung hăng trợn mắt nhìn Mạnh Hạo, mau chóng lui về sau. Sau khi lui về bên cạnh đại bá của hắn ta, thì cả người hắn mới thở phào một hơi, hung hăng nhìn Mạnh Hạo. Ngay cả Phương Tú Phong cũng cảm thấy sửng sốt khi thê tử hắn chớp chớp mắt nhìn Mạnh Hạo, trong mắt là ý cười. "Thả những người khác ra." Phương Tú Phong có chút đau đầu nhìn Mạnh Hạo lên tiếng. Mạnh Hạo ô một tiếng, bèn vỗ túi chữ vật. "Người lần này thả là Thái Dương Tử." Thái Dương Tử gương mặt thê thảm, tóc tai rối bời, chật vật vô cùng, thậm chí ánh mắt đều đã mờ mịt. Sau khi được thả thì có ngây ra một lúc, thân thể từ từ run rẩy kích động. "Sự thúc." Thái Dương Tử run rẩy lên tiếng. Thứ cảm giác cuối cùng có thể trông thấy được mặt trời, khiến hắn cảm thấy cuộc đời bỗng chốc sáng rủa lại. Khiến dùng toàn lực bỏ chạy về phía cường giả Thái Dương Sơn, mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. "Mạnh Hạo, hy vọng ngươi hôm nay không có bỏ mạng tại đây. Để ta có cơ hội đích thân làm thịt ngươi, ta thề sẽ để cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết." Mạnh Hạo trừng lớn, hung hăng nhìn về phía Thái Dương Tử. "Ngươi nói thêm một câu nữa đi." Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí. Thái Dương Tử đang định mở miệng, liền nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Hạo, bỗng run lên, run rẩy một hồi, nhất thời không dám tiếp tục nói nữa. "Thật to gan." Lão già bên cạnh Phương Hưng San hừ lạnh, âm lãnh nhìn Mạnh Hạo. Hắn quả thực là không ra dấu vết nào. Mười mấy người đằng sau Phương Tú Phong đã không ít người cảm giác được bầu không khí rất là không đúng. Nhìn thế nào thì đối thoại giữa Phương Tú Phong và Mạnh Hạo hình như là không giống người ngoài vậy, mà giống như là cha con vậy. Có tiếng hít hà vang lên. Phân tích như vậy, lập tức có người nghĩ tới chuyện do năm đó hai vợ chồng Phương Tú Phong đi tới Nam Thiên Tình, lập tức đều nhìn về phía Mạnh Hạo, trong ánh mắt có một chút khác lạ. "Dê ra cái gì? Thả ra hết đi." Phương Tú Phong trong lòng cười khổ, nhưng mà cũng phải có chút kiêu ngạo chứ. Dù sao những chuyện Mạnh Hạo làm ra, không phải ai cũng làm được. Mạnh Hạo mặt mày cau có, thả Phương Vân Dịch, Tống Là Đan. Hai người vừa xuất hiện, bộ dạng thảm hại, làm cho người ta cả kinh. Nhất là Phương Vân Dịch còn có trọng thương nữa, đi ra liền phun máu, lập tức té xỉu, được lão già bên cạnh Phương Hương San đỡ lấy, nhìn về phía Mạnh Hạo tràn ngập sát cơ. Tống Là Đan thì im lặng, đi ra quay đầu liếc Mạnh Hạo thật sâu, không nói gì. Mà đến bên cạnh cường giả Tống gia, nhắm mắt đứng đó, không biết đang nghĩ cái gì. "Còn nữa không?" Phương Thú Phong liền hỏi. "Còn mấy tên?" Mạnh Hạo bất đắc dĩ mở túi chữ vật, lại thả ra ba người, đều là thiên kiêu bén ta bắt trong thời gian này. Mỗi người thả ra đều kích động vô cùng, quay lại phẫn nộ nhìn Mạnh Hạo tràn đầy sát cơ. Mọi người đều vô cùng sửng sốt. Ngay cả vợ chồng Phương Thú Phong cũng không ngờ Mạnh Hạo lại bắt được nhiều như vậy, càng không nói đến những cường giả các tông các tộc khác. Mọi người ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo mở túi chữ vật ra thả những người này, càng phát giác Mạnh Hạo quả thực làm cho người ta giận điên mà. "Hết rồi." Mạnh Hạo xòe tay bình tĩnh nhìn cha mẹ cùng với các cường giả. Hắn vừa nói vậy, cường giả quý gia cùng đi ra liền trừng mắt. Phương Tú Phong cũng hừ một tiếng. "Thiên kiêu quý gia, còn Lý Linh Nhi đâu?" Mạnh Hạo liền nóng đầy. "Lý Linh Nhi ai chứ? Không quen." "Thiên kiêu quý gia, ta cũng không thấy. Mạnh Hạo đang nói phát hiện thần sắc Phương Thúc Phong không đúng, đành thở dài. Phải sớm rời Tham Thiên Tinh, chỗ này luôn bị đè nén, không có ý nghĩa. Mạnh Hạo thầm hạ quyết định dứt khoát rộng rãi một lần, trực tiếp ném Quý Âm ra. Quý Âm vừa ra, trên người xuất hiện sương mù, che đậy bóng dáng, ánh mắt thầm ý nhìn phía sau Mạnh Hạo, xoay người lóe lên, về bên cạnh cường giả Quý gia. Đừng có quên người thiếu ta giấy nợ đấy. Mạnh Hạo chợt nói, hắn đã sớm thu hồi bản tôn thứ hai, bao gồm túi chứa vật của Quý Âm đã bị Mạnh Hạo lột sạch rồi. Quý Âm chợt ngừng bước, đang mạnh mẽ kiềm chế bản thân, hồi lâu sau mới cắn răng nhịn xuống. Lần này thật là không còn đâu, Mạnh Hạo kiên quyết. Mười mấy người phía sau Phương Tú Phong lúc này im lặng, hiện tại bọn họ còn không nhìn ra vậy. Vậy thì uổng cho cái tu vi tu hành từ trước tới nay. Cường giả Lý gia thở dài, có chút đau đầu. Bởi vì nếu theo ước định năm xưa, hôn ước giữa Lý gia và Phương gia, thế hệ này sẽ ứng vào Lý Linh Nhi cùng với đứa con tàn phế của Phương Tú Phong. Hiện tại họ nhìn ra, sợ cái đứa con tàn phế năm đó có khả năng chính là cái tên Mạnh Hạo này. Phương huynh, ngài xem. Cường giả Lý gia thở dài, nhìn sang Phương Tú Phong. Phương Tú Phong cười khổ, trừng Mạnh Hạo. Thả ra đi. Đó là thị nữ ta tìm cho mẹ mà. Mạnh Hạo ngẩng đầu, một bước cũng không nhường, trừng lại. Hắn vừa lên tiếng, dã tính hung tàn trào ra, làm cho Phương Tú Phong mềm lòng. Biết bọn họ đã không ở bên cạnh đứa nhỏ này từ nhỏ, cho nên rất là ghét cái loại quản giáo như vậy. Mạnh Lệ che miệng cười, đi lên nhìn con trai, hiền lành nói, lấy ra xem thử đi. Mạnh Hạo vỗ túi chức vật, Lý Linh Nhi lập tức bay ra, tóc tai bù xù, khóe miệng còn dính máu nữa, nhất là chỗ mông bị lõm vào có chút không hài hòa, sắc mặt tái nhợt, đến tận bây giờ vẫn còn đau đớn làm cho nàng muốn ngất đi. Mới vừa mới xuất hiện, trong mắt của Lý Linh Nhi lóe lên hung ác, xoay người lao thẳng về phía Mạnh Hạo, hai tay cào về mặt hắn. Mạnh Hạo trừng mắt giơ tay lên. Trong lòng Lý Linh Nhi run rẩy, không một chút chần chờ lùi lại, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Hùng dữ thế, không thích hợp làm thị nữ cho mẹ ta, cút, cút, cút đi. Mạnh Hạo khu tay, tâm tình hắn không tốt, luôn cảm thấy lần này chịu thiệt nhiều rồi. Mạnh Hạo! Lý Linh Nhi hét lên, giận đến cả người run run, còn muốn xông lên thì bị cường giả Lý gia cản lại, kéo sang một bên, truyền âm nói chuyện. Lý Linh Nhi mở to mắt, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn vợ chồng Phương Tú Phong, đột nhiên sắc mặt của nàng tái nhợt, cả cuộc đời như trở nên tối tăm vậy. Không thể nào. Điều này là không thể nào. Nàng thì thào như muốn phát điên vậy. Người đã thả, không còn chuyện gì thì tạm đi. Mạnh Hạo hừ một tiếng, vất tay muốn đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, lão già kia còn chưa nhìn ra rõ ràng, đột nhiên cười lạnh. Còn muốn chạy sao? Để lại túi chứa vật của người đi, quỳ xuống xin tha. Lão già quát đến, người chợt lóe ra lao về phía Mạnh Hạo. Hai bà già chần chờ một chút, họ cũng đang cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cũng cắn răng xông lên. Phương Hương Sàn dù sao cũng là tu hành chưa lâu, lúc này chỉ cảm thấy không khí khác thường, nhưng mà lại không hiểu thấu. Nhìn ba người áp sát, thân sắc Mạnh Hạo sầm xuống. Các ngươi là cái thứ gì? Hắn hừ lạnh, tay nắm lại giáng một quyền. Âm một tiếng, ba người chấn động, bọn họ lùi lại muốn cởi bỏ phong ấn. Nhưng mà lúc này tiếng hừ lạnh truyền tới, lời của Phương Tú Phong vang lên. Các ngươi là cái thứ gì? Hắn vừa nói, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Chỉ một ánh mắt liền làm cho ba người phun máu, ầm ầm văng ra, không ngừng phun máu. Thân thể ba người nổ ầm ầm, từng đạo vết kiếm xuất hiện, sắp bị phanh thây. Ba người sắc mặt kịch biến, một thân tu vi bị cắt bỏ 9 phần, máu tươi giàn giụa, sắp hồn phi phách tán. Phương Tôn, tộc thúc. Phương Hương San sửng sốt. Các vị đạo hữu, còn chưa có giới thiệu cho mọi người, hắn chính là Khuyên Tử. Phương Tú Phong mỉm cười lên tiếng, truyền khắp bốn phương, rơi vào trong tay mười mấy cường giả, tất cả mọi người đều cười khổ. Bọn họ đã đoán lờ mờ rồi, bây giờ nghe chính miệng Phương Tú Phong nói ra cũng không có bất ngờ. Thế nhưng mấy người Quý Âm lại cả kinh, đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Lý Linh Nhi người run rẩy, thần sắc ngây dại. Nhưng kinh ngạc nhất không phải là nàng, mà là Tôn Hải kia. Hắn ngây dại nhìn cảnh tượng này, nhớ lại tất cả những lời mình đã nói, đã thề, mặt mày đưa đám, cảm giác bầu trời tối sầm vậy. Về phần Phương Hương San cùng Phương Vân Dịch vừa tỉnh lại, đầu óc thì ông, tâm thần như là sấm nổ. Về phần lão già cùng hai bà già kia, hít vào một hơi, không thể tin nổi. Nhất là nhớ tới những lời uy hiếp của Mạnh Hạo. Đó là lấy cha của người ta uy hiếp người ta. Cái loại chuyện này làm mọi người đều run rẩy. Nam Thiên Tiên Cổ Đạo Tràng vốn là chỗ thí luyện của Huyền Thượng. Hắn từ nhỏ lỗ mãng quen rồi, có chỗ nào đắc tội xin hãy nề mặt Phương Mỗ. Các vị đạo hữu đừng có để ý. Phương Thúc Phong nói, chắp tay với mọi người. Mười mấy cường giả này đều cười khổ lắc đầu. Ở trong lúc khách sáo với vợ chồng Phương Thúc Phong, thỉnh thoảng nhìn về phía Mạnh Hạo. Về phần túi chữ vật Mạnh Hạo cướp đi, còn có chuyện trong Tiên Cổ Đạo Tràng đều không nhắc lại nữa. Các vị khó mà tới đây, đừng vội đi ngay, mời vào trong nhà ngồi chơi. Phương Thúc Phong mở miệng mời. Mời mấy người cười khan, đối với chuyện giữa tiểu bối sẽ không để ý, cười nói với vợ chồng Phương Thúc Phong, đi tiếp Phương ra. Về phần đám người Tống La Đan, bọn họ vẫn còn đang hận ý với Mạnh Hạo. Thần sắc không che giấu, nhưng mà Mạnh Hạo lại càng không che giấu, hung hăng trừng về, lấy ra cả đống giấy nợ làm quạt, làm cho đám người Tống La Đan cắn răng nghiến lợi, xoay người đi về hướng trường bối. Mạnh Hạo quyết đoán từ chối về nhà. Phương Tú Phong cũng không ép buộc. Mẫu thân cười giúp chỉnh lại quần áo Mạnh Hạo, nhéo mũi hắn, căn dặn hắn đừng có làm chuyện xấu như đứa nhỏ, cũng quay người bước đi. Phương Vân Dịch cùng với Phương Hương San kinh hồn không thôi, đang muốn đi theo, Mạnh Hạo vừa nước nhấc bước chặn trước hai người. Biểu ca. Phương Hương San run run nói. Phương Vân Dịch hừ lạnh, quay đầu không nói gì. Mạnh Hạo trừng mắt trực tiếp giáng cho một trường. Phương Vân Dịch lại tiếp tục phun máu lần nữa, lùi lại. Người hộ đạo quán ta cười khổ cúi đầu, coi như là không thấy. Ngươi! Phương Vân Dịch nhấc đầu lên, nhưng mà vừa nói một chữ, Mạnh Hạo lại đạp tới, trực tiếp đè Phương Vân Dịch dưới chân, hung hăng nghiền mạnh. Nhìn thấy ta mà không gọi là ca sao? Ngươi không có giáo dục à? Mạnh Hạo nói rồi, hung hăng đá mạnh. Phương Vân Dịch hét thảm, đầu đầy máu tươi. Phương Hương San bị dọa cho sững sờ ngay giờ đó, nhìn Mạnh Hạo hung tàn, ký ức nháy mắt tràn về. Nàng mơ hồ nhớ lúc nhỏ mình cũng đã bị biểu ca này ăn hiếp. Ta muốn giết ngươi! Phương Vân Dịch giống đến. Ánh mắt Mạnh Hạo lạnh lùng, một quyền giáng xuống đánh thẳng vào mồm của Phương Vân Dịch, làm hắn không nói được nữa, trực tiếp vỡ hết cả răng lợi, máu phun ảo ạt. Cảnh tượng này làm cho Phương Hương San run hơn. Lão già cùng hai bà già kia mở to mắt, nhưng không dám cản. Phương Vân Dịch bị đánh đến mơ hồ, cả người đau nhức, ý thức lơ mơ. Lúc này ký ức hiện lên, loáng thoáng, nhớ lại lúc nhỏ, bị một đôi tỷ đệ đánh cho thê thảm. Trong đứng gào thét, Mạnh Hạo đạp ác hơn nữa, giống như là Phương Vân Dịch không gọi, hắn đạp sẽ cho tới chết. Phương Vân Dịch sợ rồi, miệng mồm đầy máu tươi hô lên. Ca, biểu ca! Mạnh Hạo dừng chân, dừng lại trên mặt Phương Vân Dịch, từ từ rút về, cười nhạt nói. Tiểu đệ, hoan nghênh người đến Nam Thiên Tinh. Xoay người, Mạnh Hạo nhìn sang Phương Hương San. Phương Hương San lập tức mở túi chữ vật, lấy ra một cái bình rách nát. Biểu ca, đây là ta phát hiện trong dãy núi, ở bên trong có đạo âm. Nàng cũng đau lòng, nhưng mà nhìn kết cục của Phương Vân Dịch kia, cũng không dám lấy ra. Nhất là nàng nói rất nhiều lời trước mặt của cha mẹ Mạnh Hạo, bây giờ nhớ lại mà tê hết cả đầu. Mạnh Hạo làm sao mà quên những lời cùng ánh mắt oán độc của Phương Hương San lúc trước chứ? Đưa tay lấy bình, xem qua liền ném lại cho Phương Hương San. Hắn cũng có ấn tượng với thứ này, là một trong những chai lọ nát trong miếu. Sở dĩ có đạo âm, hẳn là vì để lâu ở trong miếu. Không để tới Phương Hương San, Mạnh Hạo chợt lóe hóa thành cầu vồng đi xa. Chờ hắn đi xa rồi, ba người lão già mới tới gần, thổn thức không thôi, đỡ Phương Vân Dịch trọng thương. Dẫn Phương Hương San vẫn còn sợ hãi, cười khổ mà lên đường. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé.